trăm phương nghìn kế muốn khắc phu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhân lúc này thật sự suy yếu, bị ép uống chén nước cũng không còn sức lực phản kháng. Phía sau là cái kỳ quái tân nương tử lại chân chó mà đấm lưng cho hắn. Đánh trúng miệng vết thương đang nhỏ máu của hắn thì càng vui sướng. Hắn không hiểu ra sao, người này bị cái gì, chắc sẽ không gặp phải kẻ điên đi. Nội tâm giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng cảm thấy tình huống hiện tại không lạc quan cho lắm. Cần thiết yêu cầu người này trợ giúp, hắn lại lần nữa thử thăm dò mở miệng. Cô nương, có thể giúp tại hạ một chuyện sao? Kỳ Duy Tâm điên cuồng gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể, nàng hào khí mà một vỗ ngực. Về sau chuyện của ân nhân ngài chính là chuyện của ta. Ta Kỳ Duy Yên liền tính vượt qua lửa lội qua sông cũng nhất định thay ngươi làm được. Hắc Y Nhân có chút vô ngữ, không khoa trương như vậy, chỉ là muốn nhờ cô nương cho tại hạ ở lại một đêm. Chờ đến khi tại hạ tránh thoát những người đó, lập tức sẽ đi, không thành vấn đề, Kỳ Duy Tâm hữu lực đáp. Hắc Minh thập phần khó hiểu, bên ngoài tiếng la, bắt lấy thích khách, vang rung trời. Nàng lại không phải là kẻ điếc, tất nhiên là nghe được. Bộ dáng này của chính mình vừa thấy liền rất khả nghi. Nàng cư nhiên còn muốn giúp chính mình, chẳng lẽ nàng là bị người trong phủ này xê ân bức tới? Nhưng nàng không bị trói, cũng không bị khóa, nhìn không giống như là bị xê ân bức. Như vậy xem ra nàng rất có thể là người ngốc. Hắc Y Nhân yên lặng liếc qua nàng một cái. Nữ nhân đẹp như vậy có điểm đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi, một trận tiếng bước chân hỗn độn bỗng nhiên vang lên. Quay đầu vừa thấy, xuyên thấu qua cánh cửa có thể thấy được lờ mờ một mảnh ánh lửa ở bên ngoài. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu nóng vội của người nào đó. Nương tử, nương tử, Kỳ Duy Tâm trợn tròn má. Hắn cư nhiên còn sống. Tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần. Kỳ Duy Tâm còn đứng tại chỗ ngây ngốc, Hắc Y Nhân lại không thể không trốn. Hắn vội vàng đứng dậy, nỗ lực hít một hơi, trên bàn giẫm một chút mượn lực, sải bước nhảy lên xà nhà. Hắn hạ giọng nói câu, nhớ rõ hứa hẹn của ngươi. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Nhạc Trạm vẻ mặt nôn nóng mà chạy vào, lôi kéo Kỳ Duy Tâm ngó trái ngó phải. Nương tử, nàng không sao chứ? Kỳ Duy Tâm ngơ ngốc nhìn hắn. Ngươi như thế nào lại không chết? Nhạc Trạm nhìn biểu tình nàng ngốc nghếch, đau lòng đến không được, liền đem nàng ôm vào lòng ngực. Nương tử chắc sợ hãi đi. Bảo bối ngoan, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng nha. Kỳ Duy Tâm lúc sau bình tĩnh lại, rốt cuộc phân tích rõ cái tình huống hiện tại. Nàng thu nhận một tên thích khách kiêm ân nhân. Vấn đề là tên thích khách này kỳ thật cũng không có giúp nàng giải quyết kẻ thù, lỗ vốn. Nhưng lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Nàng đã đồng ý hứa hẹn. Người phủ tướng luôn luôn một lời nói bằng một gói vàng. Nàng không thể nuốt lời. Nàng có chút chột dạ, đẩy Nhạc Trạm đang ôm gắt gao chính mình, thấp thỏm không thôi mà đi về phía giường. Nhạc Trạm lập tức liền cùng đi theo. Kỳ Duy Tâm quay đầu lại hét lớn một tiếng, đừng nhúc nhích. Nhạc Trạm quả nhiên liền bất động. Hắn đứng giữa căn phòng, kỳ quái mà nhìn Kỳ Duy Tâm. Nương tử, nàng làm sao vậy? Có phải hay không dọa bị rồi? Nàng đừng sợ, tên thích khách kia không phải hướng tới vương phủ của chúng ta. Người hắn muốn giết là Lục Đại Nhân. Thời điểm chạy trốn truy đuổi mới xông vào. Kỳ Duy Tâm quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Đậu má, quả nhiên bị lừa rồi. Nhạc Trạm nhìn tới vẻ mặt thương tâm của nương tử nhà mình, vừa định đi qua an ủi nàng, bỗng nhiên cảm thấy được đỉnh đầu có chút khác thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt một mảng tối sầm, một quái vật khổng lồ trực tiếp bổ lên đầu hắn. A, trong căn phòng đỏ rực của vương phủ, tiếng kêu xé trời đột nhiên vang lên. Bên ngoài mọi người đều dừng lại, cùng liếc nhìn lẫn nhau, lập tức chạy như điên bề phía phát ra thanh âm. Đi một đường liền tìm được tân phòng của vương gia. Mọi người đều có chút chần chờ, nhưng nhớ tới an nguy của vương gia cùng vương phi, cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi gõ cửa. Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi sao? Bên trong truyền đến tiếng đè nén rất áp lực của vương gia. Không có việc gì, các ngươi đi nơi khác lục soát đi. Cái kia, tiếng kêu vừa rồi là, bổn vương chỉ là không cẩn thận té ngã một cái. Mọi người, phốp, cái té ngã kia nhất định rất thảm thiết đi. Trong một gian cách phòng ngủ, Nhạc Trạm che miệng nghe tiếng bước chân rời xa. Lúc này mới hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía hung hãn nương tử đang dùng tay bóp lấy cổ chính mình. Dùng ánh mắt hỏi, có thể buông ra ta sao? Kỷ Duy Tâm buông tay ra, lại cảnh cáo mà trừng hắn một cái. Không cho phép bán đứng ta. Nhạc Trạm nước mắt lưng tròng gật đầu, thấy Kỷ Duy Tâm qua đi đỡ quái vật khổng lồ kia, hắn mới thật cẩn thận mà miệng lấy ra một mảng máu giữa tay, còn có một viên vật thể màu trắng oánh nhuận. Răng cửa của ta, ô ô ô. Kỷ Duy Tâm nguyên bản muốn đem ân nhân mà mình nhận sai đỡ đến trên giường, liền thấy Nhạc Trạm không được bình thường, dùng cánh tay làm trò với nàng, che miệng, ô ô ô, nghe không rõ đang nói cái gì. Hắn khe hở giữa ngón tay có tơ máu chảy ra. Kỷ Duy Tâm nhăn mày, cuối cùng nàng trải tấm chiếu ở sau bức bình phong, đem hắc y nhân ném qua. Để ta nhìn xem ngươi bị làm sao. Nàng gỡ tay Nhạc Trạm ra, bị hắn né tránh, dơ, có rất nhiều máu, sợ dọa đến tiểu tức phụ nhà mình. Kỷ Duy Tâm rót chén nước cho hắn súc miệng, hắn không chịu phối hợp, phải làm nàng quay người đi. Kỷ Duy Tâm bất đắc dĩ, đành phải quay lưng đi không nhìn hắn, chờ hắn giải quyết xong. Nói, xong rồi, nàng mới nhìn qua. Liếc mắt một cái liền thấy một cái ống nhổ, nửa ống nước đều là màu hồng. Nhạc Trạm phát hiện ra nàng động tác nhỏ lập tức nóng nảy, chống đỡ nàng tầm mắt, bay nhanh trực tiếp đem ống nhỏ quăng ra ngoài, trở về liền trực tiếp bò lên trên giường, cả người đều bọc vào trong chăn. Trong phòng có thuốc và băng gạc hay không? Kỷ Duy Tâm hỏi, người trên giường người liền từ trong chăn chui ra, đem đồ vật đưa cho nàng xong, lại không rên một tiếng mà bò về giường tiếp tục bọc thành nhộng. Kỷ Duy Tâm trong lòng liền có chút vô ngữ, nhưng tình huống bên kia tương đối khẩn cấp, nàng chỉ có thể cứu người trước, tối nay lại đến an ủi hắn sau. Người kia đã mất máu quá nhiều nên lâm vào hôn mê. Kỷ Duy Tâm đem quần áo bên hông của hắn cắt một lỗ không nhỏ, chú tâm rửa sạch miệng vết thương, lại thoa chút thuốc. Thuốc Nhạc Trạm đưa cho nàng thoạt nhìn có chút quý, hiệu quả hẳn là thật tốt. Băng bó đơn giản một chút, liền đem người ném ở một bên mặc kệ. Nếu Kỷ Duy Tâm nhớ không lầm, Lục đại nhân chính là vị quan có danh thanh rất tốt trong triều, tên thích khách thế nhưng hành thích trung thần, tuyệt đối không thể tha thứ. Dù sao lại không phải ân nhân thật sự của nàng, có thể thực hiện lời hứa để hắn ở lại một đêm còn trị thương cho hắn liền không tồi. Có thể sống sót hay không liền xem chính số phận của hắn đi. Thu dọn tất cả xong, nàng liền đi xem Nhạc Trạm, cách lớp chăn vỗ vỗ hắn, không thấy hắn phản ứng, lại kêu hai tiếng mới nghe được bên trong người rầu rĩ mà trả lời. Làm gì? Cho ta xem ngươi nha. Ở trên bàn, ân ân, cái khẩu âm kỳ quái gì đây? Kỷ Duy Tâm liếc mắt một cái, trên cái bàn gỗ hoa lê quả nhiên có một cái răng trắng bạch sạch sẽ, hiển nhiên đã rửa sạch qua. Kỷ Duy Tâm có chút buồn cười, cho ta xem mặt khác có bị gì không? Không có việc gì, thanh âm như thế nào lại nghe như giống giận dỗi, hơn nữa thập phần nỗ lực mà không phát ra kỳ quái âm. Kỷ Duy Tâm thế nhưng không kiên nhẫn, ném một cái đánh rõ đau xuống, mau lăn ra đây cho lão tử. cái chăn bị kéo ra. Nhạc Trạm đem đôi mắt lộ ra, thật cẩn thận mà xem xét ánh mắt Kỷ Duy Tâm, thấy nàng sắc mặt không tốt, đành phải bĩu môi không tình nguyện mà bò ra. Há mồm, Kỷ Duy Tâm trừng hắn. Nhạc Trạm mím môi, ngàn lần không vui mà đem miệng mở ra, nhìn thấy Kỷ Duy Tâm lại trừng mắt, tưởng nàng muốn giống, hắn vội vàng đem miệng mở lớn một ít, nhe răng cho nàng xem. Hai hàng răng chỉnh tề, chỉ là ở chỗ răng cửa giữa hàm thiếu mất một viên. Một cái hố đen tuyền. Kỷ Duy Tâm, phốp, Nhạc Trạm lập tức ngậm miệng lại, vừa thẹn đến nỗi đỏ mặt, vừa bực mình mà trừng nàng. Kỷ Duy Tâm cười đến bổ nhào vào chăn mà lăn lộn. Nhạc Trạm ủy khuất nhìn nàng, đôi mắt chậm rãi cũng đỏ. Hắn thở phì phò bò đến góc tường ngồi xổm. Kỷ Duy Tâm cười đi kéo hắn. Ta không phải cười nhạo ngươi, a ha ha ha. Thật sự không phải, ha ha ha. Nhạc Trạm ở trên giường lăn qua nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng cười. Kỷ Duy Tâm sửa lại sắc mặt đi kéo Nhạc Trạm, bị hắn thở phì phò ném ra. Nàng nghiêm túc quát, đừng nháo. Nhạc Trạm không phục mà hừ một tiếng. Rốt cuộc là ai nháo lên, cười đến mặt đều mỏi. Kỷ Duy Tâm hít sâu một hơi, xoa eo giống lên, mau lăn trở về cho lão tử. Vì thế túi chút giận lầm bầm mà dịch lại. Giận dỗi đến con mắt không chịu xem nàng, đem miệng mở ra. Nhạc Trạm bĩu môi xem xét nàng một cái, ánh mắt thực hoài nghi. Kỷ Duy Tâm nóng vội bảo đảm, lần này ta nhất định không cười ngươi. Hắn do dự mà nhìn nàng trong chốc lát, theo lời há miệng ra. Kỷ Duy Tâm vẫn là rất muốn cười thì phải làm như thế nào đây? Nàng nỗ lực nén cười, gõ lên mấy cái răng khác của Nhạc Trạm, phát hiện đều thực kiên cố, lúc này mới yên tâm. Được rồi, không có việc gì, mặt khác đều tốt nha. Nhạc Trạm lại rầu rĩ không vui mà chui vào trong ổ chăn. Kỷ Duy Tâm lúc này cũng mệt mỏi đến không được, ngáp một cái, đem mũ phượng trên đầu gỡ xuống, cởi áo ngoài, mặc đồ lót màu đỏ ở bên cạnh hắn nằm xuống. Ánh nến lay động, phòng trong một mảng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Nhạc Trạm nhô đầu ra nhìn người bên cạnh một cái, thấy nàng thật sự ngủ rồi, mới thật cẩn thận bò dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Hắn lấy ra một viên thuốc màu đen từ cái hộp nhỏ, đến sau bình phong nhét vào miệng Hắc Y Nhân, xong việc lại lặng lẽ bò lên giường, xốc lên tấm chăn trên người Kỷ Duy Tâm chui vào, sau đó dịch lại gần một chút, lặng lẽ đem nàng kéo vào trong lồ ân ngực, trong chốc lát lại hôn trên trán nàng một cái, rốt cuộc mới vừa lòng mà nhắm mắt lại. Ai, thật chờ mong đêm động phòng hoa chúc tới mau mau nha. Nắng sớm xuyên thấu cửa sổ giấy, xuyên tới trong phòng, hỉ đuốc đỏ thẫm trên bàn sớm đã tắt, sáp dư ở giá cắm nến đọng lại cái hình dạng kỳ quái. Trong lúc mơ mơ màng màng, Kỷ Duy Tâm cảm giác được có thứ gì ở trên người mình bò tới bò lui. Ngứa, thực là phiền, nàng trở mình, cái loại cảm giác này liền biến mất, nhưng không bao lâu rồi lại xuất hiện. Nàng theo bản năng phất tay đánh một chút, đồng thời mở mắt, xốc chăn lên xem, chính mình trên người vẫn là áo cưới ngày hôm qua, mà bên cạnh, mở to mắt ra, cái này chính là thứ gì a? Nàng nhíu mày nhìn về phía Nhạc Trạm, hắn gắt gao nhắm hai mắt, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, nàng liền như vậy bất động thanh sắc mà nhìn. Một lát sau, chỉ thấy hắn mí mắt giật giật, một con mắt lặng lẽ hé ra, trực tiếp nhìn thấy ánh mắt Kỷ Duy Tâm lúc sau sợ tới mức lại lập tức nhắm lại. Quả nhiên, Kỷ Duy Tâm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong chốc lát Nhạc Trạm liền chịu đựng không nổi. Hắn mở mắt ra vẻ mặt lấy lòng mà nhìn về phía Kỷ Duy Tâm. Nương tử, Kỷ Duy Tâm hừ một tiếng quay mặt đi, không muốn để ý đến hắn. Nhạc Trạm thấy nàng không sinh khí lập tức vênh mũi lên mặt mà dính lại. Dán nàng cọ tới cọ lui, có còn đem đầu chôn vào hõm vai nàng dùng sức ngửi. Nương tử, trên người của nàng thơm quá. Kỷ Duy Tâm ngượng ngùng, duỗi tay đẩy hắn, tránh ra tránh ra. Nhạc Trạm như kẹo mạch nha dùng sức dính nàng, một bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, ở trên người nàng sờ tới sờ lui ăn bớt. Nương tử, mùi trên người nàng thơm quá, thực mềm nha, không xong, càng nhường càng lấn tới. Kỷ Duy Tâm bực mình, nhéo cổ tay của hắn, dùng sức gập lại, tức khắc có tiếng hét thảm thiết. A a a, đau. Nương tử nhẹ thôi, đau. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng tiểu nha hoàn cười trộm. Kỷ Duy Tâm cảm thấy thực mất mặt, ném hắn tay ra, xoay người chuẩn bị xuống giường. Khụ khụ, bình phong đằng sau bỗng nhiên vang lên vài tiếng thấp khụ. Hai người động tác đều là cứng đờ, sau đó liền nghe thấy có người nói, tại hạ đều không phải là cố ý quấy rầy, nhưng đang là sáng sớm. Nếu là nghe được chút cái gì không hài hòa liền không tốt lắm. Kỷ Duy Tâm, vị huynh đài này, ngươi tưởng tượng quá nhiều rồi. Kỷ Duy Tâm xoay người xuống giường, muốn đi xem thương thế của hắn, lại bị Nhạc Trạm kéo lại. Hắn gọi tới nha hoàn tới hầu hạ nàng rửa mặt, chính mình đi ra gian ngoài. Nương tử, nàng rửa mặt trước đi, ta đi xem hắn. Hiện tại bộ dáng này xác thật không thể gặp người. Kỷ Duy Tâm khó có lúc không cùng hắn tranh cãi, ngoan ngoãn mà đi rửa mặt thay quần áo. Hắc Minh vừa tỉnh liền phát giác cả người mềm như bông, một chút sức lực đều không có, tuyệt đối là bị hạ dược. Hắn hối hận không nguôi, tối hôm qua còn tưởng rằng cô nương này thật khờ, hiện tại nghĩ đến chính mình ở cái loại tình huống này lại tùy tiện đi tin tưởng một người xa lạ, cũng không tránh khỏi quá sơ suất. Tuy rằng tin tưởng rằng nàng xác thật là đường sống duy nhất của mình, sau lại rốt cuộc phát sinh cái gì nha, nàng lại trị thương cho hắn. Hắc Minh nghĩ trăm lần cũng không ra. Hết chương 5, cách chương.